Xin chào, chúng ta được gặp nhau rồi đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 250 thì Quả Quả đã tỏ tình với Bùi Hạo và đã bị anh từ chối và cô đã rất là buồn. Và sau đó thì đã đi tìm Phó Tần Hiên để giải bày tâm sự. Và liệu thì trong tập 251 này thì đang có những tình huống bất ngờ và gay cấn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 251 để hiểu rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Có lẽ Phó Thần Hiên cũng nghĩ đến chuyện này nên đồng ý một cách thoải mái. Những người đến đây lần này là thành viên cốt cán trong nhóm của Phó Thần Hiên, tổng cộng có 4 người. Đây là Lý Mông, đây là Triệu Hiểu Minh, đây là Đỗ Lỗi, đây là William. Họ đều là bạn cùng hợp tác với anh. Đây là em gái của tôi, Hà Nam Yên. Ở sân bay, sau khi Phó Thần Hiên đón được người thì giới thiệu với Quả Quả. Quả Quả cười hiếp mắt chào hỏi với bọn họ. Ba người trước là người nước Z, còn William là người nước Ý. Xin chào cô gái xinh đẹp. William lịch sự chào hỏi Quả Quả. Quả Quả mỉm cười. Chào anh William. Được rồi, đều là người mình cả, đừng sến sẩm nữa, đi nhanh lên. Lý Mông mở miệng, có thể thấy được Lý Mông là người nóng tính. Mấy người nhìn nhau cười trừ rồi lên xe. Đến nơi ở, Phó Thần Hiên tìm cho bọn họ. Cất hành lý vào phòng rồi quay lại tụ họp. Sau khi kết thúc bữa ăn thì Phó Thần Hiên đưa Quả Quả về nhà. Trên đường đi, Quả Quả cười nói. Anh Thần Hiên, người trong nhóm anh vui thật đấy. Bình thường lúc làm việc cùng nhau có phải vui lắm không? Không. Phó Thần Hiên cười. Đó là em chưa thấy lúc bọn họ làm việc thôi. Lúc làm việc bọn họ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu. Đợi em tiếp xúc với họ lâu rồi sẽ hiểu. Nhưng tóm lại mấy người họ cũng khá dễ chung đụng. Anh Thần Hiên, anh nói tổng cộng có 6 người mà. Còn 2 người nữa đâu? Bên nước Y vẫn còn có việc chưa xử lý xong. Phải đợi họ xử lý xong hết mới qua đây. Nhà anh chuẩn bị cho bọn họ là nhà có gác lửng, có đủ phòng ngủ, đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Ngay cả tủ lạnh cũng nhét đầy thực phẩm, có thể nói là vô cùng chu đáo. Dường như Quả Quả đã quên sạch việc không vui tối qua, vẫn vui vẻ như thường. Anh Thần Hiên, vậy từ mai em bắt đầu đi làm ở công ty anh à? Đúng vậy, 9 giờ sáng, không được đến muộn. Đảm bảo không muộn, anh có đến đón em không? Sáng mai anh còn có việc khác, em bảo lấy xe trong nhà đưa em đi. Em đã học đọc hết tài liệu anh đưa mấy hôm trước chưa? Phó Thần Hiên đã chuẩn bị một số tài liệu để giúp Quả Quả nhanh chóng thích ứng với công ty. Quả Quả gật đầu. Đọc xong từ lâu rồi, em cũng đã nhớ kỹ. Nhưng mà anh Thần Hiên, em vẫn chưa hiểu lắm về mấy phần mềm của công ty anh. Chuyện này không gấp, sau này anh sẽ giải thích cho em. Quả Quả không học về chuyên ngành ngày này, không hiểu cũng là bình thường. Phó Thần Hiên cũng không để cô làm mấy việc có liên quan đến kỹ thuật, vì vậy không hiểu cũng không sao. Công ty trong nước vừa mới bắt đầu hoạt động, lúc nào cũng bận bịu. Tuy mỗi ngày đều làm không hết việc, nhưng bận rộn khiến cuộc sống của Quả Quả trôi qua phong phú vô cùng. Dường như chuyện thất tình cũng rơi vào quên lãng vì bận rộn. Thần Hiên, tối nay ra ngoài uống một ly đi. Cuối tuần, Bùi Hạo gọi điện thoại cho Phó Thần Hiên. Được, tối nay gặp. Phó Thần Hiên đồng ý. Anh sắp đi gặp anh Bùi Hạo à? Phó Tư Ngạn nghe thấy cuộc nội dung trò chuyện, tò mò hỏi một câu. Phó Thần Hiên gật đầu. Vậy tối nay em đi cùng anh nhé, lâu lắm rồi em không gặp anh ấy. Tối nay em hẹn bạn đi ăn tối mà. Phó Tư Ngạn ngập ngùng. Đúng vậy, suýt chút nữa em quên mất. Thôi vậy, lần sau nhé. Đúng rồi, anh đừng nói chuyện đi gặp anh Bùi Hạo với chị Quả Quả. Phó Thần Hiên nhướng mày. Sao thế? Quả Quả thích Bùi Hạo, nhưng anh Bùi Hạo có bạn gái rồi mà. Vì thế em nghĩ đừng nên để bọn họ tiếp xúc thường xuyên. Nếu không chị Quả Quả không quên được thì sao? Phó Tư Ngạn tùy ý nói. Phó Thần Hiên ngẩn người. Xem biết Quả Quả thích Hạo Hạo. Nhìn ra được chứ sao? Anh tưởng em ngốc thế hả? Phó Thư Nghệ trợn mắt. Có điều những người khác chưa chắc đã biết chuyện này. Dù sao thì chị Quả Quả che giấu khá tốt. Em cũng tình cờ phát hiện thôi. Dù sao thì anh đừng để bọn họ gặp mặt là được. Phó Thần Hiên nhìn chầm chầm em gái mình. Anh vẫn luôn biết cô em gái này nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng thật ra rất thông minh. Chẳng qua cô nhóc này không thích phiền hà, càng không thích xem vào chuyện của người khác. Hôm nay nói mấy câu này có lẽ cũng là vì lo lắng cho Quả Quả. Còn gì anh không biết nữa không? Em nói anh nghe xem nào. Phó Tư Nghệ cười ha ha, bắt đầu giả vờ. Em chỉ biết mỗi chuyện này thôi, không biết thêm chuyện gì nữa. Phó Thần Hiên nhìn cô nàng. Không biết thật à? Mắt của Phó Tư Nghệ đảo qua đảo lại, lắc đầu. Không biết. Cô nàng cũng đâu thể nào nói rằng biết anh mình thích một người được. Nếu cô nói ra có lẽ Phó Thần Hiên sẽ diệt khẩu ngay. Dù sao thì thật sự không còn ai biết chuyện này nữa. Anh, dù sao chiều nay anh cũng rảnh, đi xem phim với em đi. Thời gian cuối tuần nhàm chán, Phó Tư Nghệ không muốn ở nhà. Phó Thần Hiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Đi thôi. Anh biết không, anh trở thành nam thần mới của trường em. Rất nhiều người tìm đến em nghe ngóng tin tức về anh đó. Phó Tư Nghệ nghịch điện thoại mở miệng nói. Cô nghĩ đến khoảng thời gian ấy thì cười rộ lên. Anh không biết đấy thôi. Sau khi mấy người kia biết anh là anh trai của em thì nịnh nọt em ghê lắm. Nhờ có anh thì ít nhất em không phải mua đồ ăn vặt trong 3 tháng liền. Phó Tần Hiên nhíu mày. Con nhóc này, em không bán đứng anh đấy chứ. Sao lại thế được? Anh là anh ruột của em mà. Em bán đứng ai cũng sẽ không bán đứng anh. Em còn là người rất có nguyên tắc. Chỉ mấy gói đồ ăn vặt thôi mà muốn mua chuộc em hả? Nằm mơ đi. Phó Tần Hiên nghe thế thì vô cùng hài lòng. Coi như nhóc con vẫn còn chút lương tâm. Anh, lời này của anh không đúng. Trước giờ em vẫn luôn rất có lương tâm với anh cơ mà. Ánh trăng có thể minh chứng cho lòng của em. Vẻ mặt của Phó Tư Nghệ rất khoa trương. Phó Thần Hiên liếc nhìn cô. Chàng trai lần trước thay đổi em đâu rồi? Em nói trông cũng được, định thử suy nghĩ một chút mà. Phó Tư Nghệ nghe được lời này thì tâm trạng bỗng thay đổi, giống như ăn nhầm thứ gì vậy. Đừng nhắc đến tên đó nữa. Tên đó là kẻ đẻo giả, mặt người giả thú. Anh ta đúng là tên cặn bã. Làm con người ta to bụng thì cũng thôi đi, còn bắt người ta đi phá thai. Nếu cô gái kia không tìm đến em thì em đã bị lừa rồi. Mặt Phó Thần Hiên bỗng lạnh lùng. Chuyện là thế nào? Chẳng phải em từng nói người này đối xử với em cũng rất tốt sao? Em nghĩ hay là cho người ta một cơ hội, thử hẹn hò xem sao. Lỡ như em cũng thích anh ta thì sao? Cuối cùng em còn chưa kịp đồng ý thì có một cô gái chạy đến, khóc lóc cầu xin em trả lại bạn trai cho cô ta. Lúc đấy thì em đang ở trong lớp, rất nhiều người đều nhìn thấy. Ánh mắt mọi người nhìn em rất kỳ lạ. Nếu không phải mọi người đều biết em và tên kia chẳng có quan hệ gì, có lẽ em không thách được cái danh là kẻ thứ ba này rồi. Sau đó thì em mới biết, tên kia vừa theo đuổi em vừa qua lại với một cô gái ở ngoài trường. Chuyện này làm em thấy ghê gớm chết đi được. Vẻ mặt của Phó Tần Hiên trầm xuống. Em cứ tha thứ cho tên kia như thế à? Sao có thể được, anh xem thường em quá đấy. Em đánh anh ta một trận, đánh cho anh ta nhập viện luôn. Sau đó ba ra mặt giải quyết. Không biết ba đã nói gì với người ta nữa. Tóm lại là sau đó anh ta cũng không đến gây rắc rối gì cho em nữa. Ba anh em bọn họ học võ từ nhỏ. Đừng thấy bề ngoài Phó Tư Nghệ trông có vẻ yếu ớt mà nhầm, nhưng thân thủ lại rất tốt. Nhưng ba tên đàn ông bình thường cũng không phải đối thủ của cô. Phó Thần Hiên nghe cô nói đã đánh người ta nhập viện thì chợt thấy đồng cảm với gã kia. Anh nói xem sao trên đời này không có người đàn ông nào tốt như ba chúng ta chứ. Ôi, Phó Tư Nghệ nghĩ đến tình cảm mấy chục năm như một của ông bố già đối với mẹ mình thì trong lòng hâm mộ không thôi. Thật ra không thể trách cô 21 tuổi rồi mà vẫn chưa từng có bạn trai, do ba cô quá ưu tú. Khi so sánh những người đàn ông khác so với ba cô lại thấy như thiếu gì đó. Giống thùng giống lớn như ba ấy à? Phó Thần Hiên ghét bỏ nói. Nhớ đến thói quen ghen tuông của ba mình, anh lại muốn bêu xấu không? Chắc hẳn Phó Tư Nghệ cũng nghĩ đến điểm này, vô cùng phấn khởi nói. Anh phải hiểu cho ba. Ba xem ông ấy hơn 30 tuổi mới cưới được bà mẹ xinh đẹp dịu dàng của chúng ta, có thể không cưng chiều sao? Nếu em là đàn ông, em cũng sẽ cưng chiều mẹ như thế thôi. Vẻ mặt của Phó Thần Hiên như cười như không nhìn cô. Có dám nói lại mấy lời nói xấu kia trước mặt ba không? Phó Tư Nghệ nghe thế thì hơi run rẩy. Anh, tha cho em đi. Nhất là chỗ mẹ ấy, anh đừng có lỡ miệng nói ra. Ba biết cũng không sao, dù sao thì ba thương cô, cùng lắm thì mắng vài câu thôi. Nhưng nếu là mẹ thì sẽ khác, nói không chừng sẽ tìm cô nàng tâm sự. Phó Tư Nghệ nhớ những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, bởi vì không nghe lời mà bị mẹ kéo đi tâm sự thì vô cùng thương xót bản thân. Em cảm thấy nếu em cứ lấy ba làm tiêu chuẩn để đi tìm đàn ông thì đời này chắc không lấy được ai mất. Phó Tư Nghệ ủ rũ nói. Phó Thần Hiên hờ hững mở miệng. Vậy thì anh nuôi em cả đời. Em gái của anh sao có thể tạm bợ được. Tuy đôi lúc Phó Thần Hiên vô cùng chán ghét tính ghen tuông của ba mình, nhưng tình cảm ba dành cho mẹ sâu đậm vô cùng. Em gái của anh nên tìm được một người đàn ông yêu thương và chiều chuộng con bé cả đời như vậy. Anh nói thế em càng không phải sợ nữa. Chẳng may không tìm được người đàn ông như vậy thì em ở vậy luôn đấy. Anh đừng có nói lời hay rồi đến lúc đó lại chê em. Phó Tư Nghệ đáng thương nói. Phó Thần Hiên bật cười. Cần anh viết giấy đảm bảo không? Nếu như có thì càng tốt chứ sao? Phó Tư Nghệ cười tít mắt. Phó Thần Hiên bình tĩnh nhìn cô nàng. Phó Tư Nghệ nghiêm chỉnh lại. Đùa thôi, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh trai của em làm sao có thể nuốt lời được. Phó Thần Hiên không hứng thú với việc đi xem phim lắm, chỉ đi giết thời gian với em gái mà thôi. Cuối cùng cô nhóc này còn không đáng tin hơn cả anh. Phim mới chiếu được một nửa đã dựa vào vai anh ngủ mất. Phó Thần Hiên nghe thấy tiếng khóc thúc thích trong rạp chiếu phim, lại nhìn lên màn hình với vẻ mặt bình tĩnh. Anh thật sự không hiểu tình tiết như vậy có gì mà cảm động. Anh không biết là trong mắt những người khác, cặp đôi trước mắt này, anh và cô em gái anh mới là kỳ lạ. Không nghiêm chỉnh xem phim thì thôi, đã thế còn ngủ mất, như thể đã phụ lòng một bộ phim hay như vậy. Phó Thư Nghệ ngủ đến khi bộ phim kết thúc. Nếu Phó Thần Hiên không lay dậy, có lẽ cô nàng vẫn ngủ tiếp. Cô duỗi lưng. Hết rồi ạ. Những người xung quanh vẫn chưa rời đi, nhìn chằm chằm lên án cô. Phó Thư Nghệ coi như không nhìn thấy, ngoảnh đầu lại, điềm tĩnh đi ra khỏi rạp chiếu phim. Hay, đúng là em không hợp xem phim tình cảm, biết thế này thì đi nghe nhạc cho xong. Đúng rồi anh, tháng sau Tiểu Duệ có buổi biểu diễn Cơn Dương Cầm, anh nhất định phải đi xem đấy. Đây là buổi độc diễn đầu tiên của người ta, nhất định phải ủng hộ. Lúc nào? Phó Thần Hiên thật sự không biết chuyện này, trước đây gặp Thẩm Duệ cũng không nghe nói. Phó Thư Nghệ nói thời gian, em tra rồi, hôm đó là thứ bảy, anh chắc chắn sẽ có thời gian. Được, nhưng em nhớ nhắc anh đấy, chẳng may anh quên mất. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nghiễm nhiên đã quên sạch chuyện xem phim ban nãy. Em hẹn với bạn ở đâu? Anh đưa em qua trước. Phó Thần Hiên nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian ăn tối. Đường Tân Hoa, anh, dù sao anh cũng có hẹn với anh Bùi Hạ vào buổi tối, hay là tối nay ăn cùng với bọn em luôn đi. Anh cũng biết Lục Nhất Manh mà. Lục Nhất Manh là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của cô. Cuối tuần thì hai người từng hẹn nhau đi chơi. Phó Thần Hiên nhíu mày, rõ ràng là không có ấn tượng gì với người này. Phó Tư Nghệ vừa nhìn thấy như vậy đã biết anh quên mất rồi. Cô biểu môi, chán ghét nói, anh chẳng để ý gì đến bạn khác giới, như thế sẽ cô độc cả đời đó. Phó Thần Hiên gõ cổ cô nàng, nhóc con nói gì thế hả, còn nói bừa nữa thì cho em ngồi xe buýt đấy. Phó Thư Nghệ lặng lẽ nhìn chiếc xe buýt tàn người với người vừa lướt qua, cười ha ha. Anh biết em chỉ nói đùa thôi mà, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với em. Ba anh em bọn họ, em trai Phó Thư Thần có vẻ bề ngoài giống ba nhất, tính cách cũng giống, mới tí tuổi đầu đã lạnh lùng, kiệm lời. Em gái Phó Thư Nghệ thì tính cách hoạt bát phóng khoáng, khá giống với Quả Quả. Anh không ăn cơm với bọn em thật à? Đến cửa nhà hàng, Phó Thư Nghệ nhìn Phần Thần Hiên. Không đâu, bọn em ăn đi. Anh không có hứng thú ăn cơm với mấy cô nhóc. Thế thì tiếc quá, bạn cùng phòng của em xinh lắm đấy, anh có việc đi trước đây. Phó Thần Hiên không có hứng thú với người được cho là xinh đẹp kia. Phó Tư Nghệ tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của anh. Cô thật lòng muốn Phó Thần Hiên làm quen nhiều hơn với những cô gái khác, để anh có thể quên được người trong lòng kia đi. Tuy cô không biết người trong lòng anh là ai, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh anh mình. Hơn nữa Phó Thần Hiên không hề hé nửa lời về người này. Có lẽ giữa hai người là không thể đâu. Thế để anh của cô độc cả đời vì một người kỳ lạ như thế được. Phó Tư Nghệ thở dài, thấy mình làm em quả là không dễ gì, còn phải bận tâm đến chuyện cả đời của anh trai. Thư Nghệ, người ban nãy là anh của cậu sao? Vừa đến nhà hàng thì Lục Nhất Manh đã hỏi. Phó Thư Nghệ nhớ mày, cậu nhìn thấy rồi à? Ừ, thấy từ đằng xa, nhìn thấy hai người đang nói chuyện nên tớ không đến chào hỏi. Lục Nhất Manh cũng thẳng thắn. Phó Thư Nghệ tiếc nuối. Cậu nhìn thấy sao không đến chào hỏi một tiếng? Anh tớ đẹp trai lắm đấy, nên lúc nãy cô ấy đi tới thì chẳng phải sẽ có cơ hội làm quen sao? Lục Nhất Manh cười, lần sau sẽ có cơ hội mà. Sau khi Phó Thần Hiên đưa em gái đến nhà hàng thì đi tìm một tiệm mì ăn một bát mì tương, sau đó vào xe xử lý một số hồ sơ. Thế sắp đến giờ hẹn mới đi đến Mỹ Sắc. Lúc anh đến nơi thì Bùi Hạo vẫn chưa đến. Anh ấy nói giữa đường bị kẹt xe, chắc sẽ đến muộn một chút. Phó Thần Hiên từ gọi một ly rượu, ngồi ở trên quầy bar nhấm nháp, thỉnh thoảng liếc nhìn những người khác trong quán bar. Vẻ ngoài của anh rất xuất sắc, ăn mặc cũng rất có phong cách. Vừa bước vào quán bar đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Mấy phụ nữ đều nhìn anh rất chăm chú. Có một người đàn ông đi cùng với bạn gái đến đây, thấy ánh mắt mê trai của bạn gái mình thì nhìn về phía Phó Thần Hiên với vẻ bất mãn, nhưng cũng không có ai đến gây chuyện vì điều đó. Một người đàn ông vừa độc thân lại ưu tú ngồi ở quầy bar, lúc nào cũng bắt mắt. Vì vậy không bao lâu sau đã có người không nhẫn nại được nữa. Chào anh đẹp trai, em để ý anh lâu lắm rồi, anh đi một mình sao? Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên bên tai. Phó Thần Hiên nhìn qua thì thấy một cô gái xinh đẹp đang cười tủm tỉm với anh. Người này không hề trang điểm đậm và ăn mặc lòe loẹt như đa số các cô gái khác trong quán bar. Cô ta chỉ trang điểm nhạt, mặc bộ váy liền màu trắng dài đến đầu gối, nhìn có vẻ thanh thuần, tóc xoăn dài đến vai khiến cô ta trông càng nữ tính. Tuy chủ động bắt chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại rất sạch sẽ. Phó Thần Hiên mỉm cười. Không, đang đợi một người bạn. Xem ra là bạn của anh đến muộn rồi. Giọng nói của cô cũng rất dịu dàng. Đúng vậy, giao thông ở thủ đô ách tắc quá, dễ làm lỡ thời gian. Vậy trước khi bạn anh đến thì anh không để ý việc em ngồi ở đây chứ? Cô gái chỉ vị trí bên cạnh của anh. Phó Thần Hiên lắc đầu. Đương nhiên rồi, mời ngồi. Anh nhìn bartender, ra hiệu anh ta pha cho cô gái này một ly rượu. Thích uống gì? Giấc mộng đêm hè. Đêm hè, cảm ơn. Cô gái lịch sự cảm ơn. Cô gái này mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, ít ra không giống với ánh mắt chứa mục đích rõ ràng, tục tăng của những người khác khi nhìn anh. Tuy không biết cô gái này thật sự không có mục đích gì hay là che giấu quá tốt, nhưng không thể phủ nhận được rằng tùy thoảng trò chuyện đôi ba câu với người như vậy cũng khá thú vị. Tên của em là Giản Đan. Giản Đan trong từ đơn giản, anh tên là gì? Cô gái khẽ nhấp một ngụm rượu dịu dàng hỏi. Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên quan sát cô ta. Hình như em không thường đến đây uống rượu lắm. Giản Đan cười. Rõ lắm à, vì cách ăn mặc của em. Phó Thần Hiên khẽ lắc đầu. Đương nhiên không phải, trực giác thôi. Đôi lúc trực giác của đàn ông cũng chuẩn lắm đấy. Thật ra lần đầu tiên em đến quán bar, em là tác giả trên mạng à. Nó dễ hiểu là một người viết tiểu thuyết ngôn tình. Lần này đến quán bar coi như là trải nghiệm cuộc sống. Phó Thần Hiên nhớ mày. Không ngờ em không chỉ là người đẹp mà còn là một tài nữ. Địch Giản Đan cười. Không được xem là tài nữ đâu. Chỉ sống qua ngày thôi. Trước đây em toàn phải viết cổ đại. Lần này muốn đổi phong cách khác. Vừa hay giờ này muốn viết về một phân cảnh về quán bar, nên tối nay đến trải nghiệm một chút. Em đến một mình à? Phó Thần Hiên hỏi. Vâng, vốn hẹn một người bạn đi cùng, nhưng bị cho leo cây rồi. Một mình em đến nơi như thế này không sẽ xảy ra chuyện sao? Vì thế em mới chọn Mỹ Sắc đấy. Mỹ Sắc không phải là quán bar tốt nhất thủ đô sao? Giản Đan cười nói, còn nói nhỏ thêm một câu. Em nghe nói đây là quán bar an toàn nhất thủ đô nên mới đến, không ngờ đồ uống trong này lại đắt như thế. Lúc cô gái nói đến chuyện này còn nháy mắt, trông khá tinh nghịch. Phó Thần Hiên cười khẽ. Cô gái trước mắt rất biết cách nói chuyện. Hai người trò chuyện câu được câu không, nhưng cũng vô cùng ăn ý. Sau cùng là trao đổi phương thức liên lạc. Thời gian không còn sớm nữa, em còn phải về viết chuyện đây. Em về trước. Hôm nay rất vui vì được làm quen với anh. 8 giờ Giản Đan nói lời chào tạm biệt. Phó Thần Hiên cười cười. Được, tạm biệt. Đúng rồi, nếu sau này có thời gian, chúng ta cũng có thể gặp mặt. Giản Đan cười nói. Ánh mắt đơn thuần, không mang theo bất kỳ mục đích gì. Phó Thần Hiên mỉm cười gật đầu. Được. Tác giả buổi tối đi đường cẩn thận. Sau khi Giản Đan rời khỏi, Phó Thần Hiên liền quẳng người này ra đằng sau đầu, lại gọi điện thoại cho Bùi Hạo. Biết hơn 10 phút nữa anh ấy sẽ đến nên bảo bartender pha thêm một ly rượu khác. Ánh mắt của anh khẽ quét qua đám người trong quán bar. Bỗng nhiên ánh mắt anh chợt dừng lại, nhìn về phía nào đó, cuối cùng đứng dậy chạy về phía đó. Khi nãy anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, chỉ có điều lúc chạy ra đến cửa đã không thấy người ấy đâu nữa. Anh đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt buồn bã, siết chặt bàn tay đang buông lỏng bên người. Cúi đầu không biết đang nghĩ về điều gì, khóe miệng anh khẽ cong lên đầy vẻ giễu cợt. Phó Thần Hiên, mày là thằng ngốc. Anh nói nhỏ rồi quay người đi vào quán bar. Sau khi anh rời khỏi thì một cô gái hơi gầy, để tóc ngang lưng đi ra từ chỗ tối, ngẩng người nhìn về phía Phó Thần Hiên vừa rời khỏi. Ánh mắt lạnh lạnh của cô lóe lên một tia u ám, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phó Thần Hiên, đã lâu không gặp. Cô lại nhìn về phía quán bar rồi quay người rời đi. Trong quán bar, Phó Thần Hiên ngồi trước quầy bar nhưng không thảnh thơi như lúc đầu. Anh ngẩng người nhìn ly rượu ở trong tay, nhìn chất lỏng màu cam bên trong, bên tai như truyền đến tiếng nói dịu dàng của một cô gái. Phó Thần Hiên, cái này là của anh, trả anh này. Em muốn trở thành một người lính ưu tú. Phó Thần Hiên, chúng ta hẹn hò đi. Phó Thần Hiên, anh đối tốt với tôi như vậy, có phải anh thích em không? Phó Thần Hiên, muốn là bạn trai của em không? Phó Thần Hiên, Phó Thần Hiên, Phó Thần Hiên. Cô luôn thích gọi cả họ lẫn tên của anh. Ánh mắt của Phó Thần Hiên u ám. Chẳng phải đã hứa sẽ cùng trở thành người lính ưu tú sao? Sao lại bỏ cuộc giữa chừng? Hừ, anh là đồ lừa đảo. Thần Hiên, bả vai bị người nào đó vỗ một cái. Phó Thần Hiên quay đầu thì nhìn thấy Bùi Hạo. Sao lại ngồi ngẩn người như thế? Phó Thần Hiên tỉnh táo nhìn Bùi Hạo. Anh Bùi Hạo, ban nãy tâm hồn treo ngược cành cây à? Đang nghĩ gì vậy? Không có gì, đang nghĩ đến vài chuyện trước đây thôi. Anh Hạo, sao hôm nay lại muốn uống rượu với em thế? Phó Thần Hiên không muốn Bùi Hạo truy hỏi nên lảng sang chuyện khác. Trước đây bạn chuyện của công ty xuống, sau khi em về nước cũng không kịp đón gió tẩy trần. Hôm nay có thời gian, anh em chúng ta ra ngoài gặp mặt nhau một bữa. Bùi Hạo ôn hòa nói. Có lẽ vì ảnh hưởng của Giang Thần Hy nên tính tình của Bùi Hạo cũng rất ôn hòa, dáng vẻ dịu dàng nho nhã, hệt như Giang Thần Hy ngày trẻ. Quầy ba bên này khá ồn ào. Phó Thần Hiên và Bùi Hạo đến phòng riêng chuyên dùng cho họ. Anh Hạo, trước đó không phải anh nói về gặp ba mẹ bạn gái sao? Sau đó thế nào rồi? Phó Thần Hiên nhớ đến một trong những mục đích hôm nay mình muốn biết, làm như tùy ý nhắc đến. Bùi Hạo cười nhạt. Hôm nay hẹn cậu ra đây cũng là muốn uống với cậu một ly. Phó Thần Hiên hơi nhướng mày. Nhìn anh thế này thì hình như không thuận lợi lắm nhỉ? Đúng vậy, Thần Hiên, cậu từng thích cô gái nào chưa? Phó Thần Hiên ngẩn người. Sau đó lắc đầu. Chưa. Sao lại đột nhiên hỏi em chuyện này? Anh trả lời rất tự nhiên. Bùi Hạo không phát hiện có gì không đúng. Bỗng nhiên thấy kết hôn là một chuyện rất phiền phức. Bùi Hạo ôm tồn mở miệng. Chỉ là về nhà ra mắt ba mẹ thôi mà. sao đã nhắc đến chuyện kết hôn rồi? Anh muốn kết hôn với người ta à? Phó Thần Hiên thấy bất ngờ. Mới qua lại chưa được nửa năm, có cần phải gấp gáp như thế này không chứ? Vốn định như vậy, nhưng có lẽ bây giờ cần phải suy nghĩ lại. Lúc Bùi Hạo nói những lời này, ánh mắt rất lạnh lùng, trông không giống như muốn kết hôn với người ta. Anh Hạo có phải gặp phải chuyện gì hay không? Anh em bọn họ từ nhỏ rất thân thiết, chẳng có chuyện gì không thể nói. Vì vậy Bùi Hạo kể cho anh nghe chuyện đến thăm nhà gái. Bạn gái của Bùi Hạo là Tưởng Hiểu Nguyệt, là nhân viên ở công ty đối tác của Bùi Hạo, quen biết trong một dịp tình cờ. Bùi Hạo và Tưởng Hiểu Nguyệt qua lại một thời gian, hai người đều rất hài lòng về đối phương, nên lúc Tưởng Hiểu Nguyệt nhắc tới việc muốn giới thiệu Bùi Hạo với nhà cô ấy, Bùi Hạo không từ chối. Sau khi đến nhà họ Trương, thì ba mẹ của Tưởng Hiểu Nguyệt bắt đầu hỏi thăm về công việc và gia đình của Bùi Hạo. Bùi Hạo thấy như vậy là rất bình thường nên cũng trả lời thật. Có lẽ do điều kiện của Bùi Hạo nên ba mẹ của Tưởng Hiểu Nguyệt vô cùng hài lòng, hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ là sau bữa ăn, ba mẹ của Tưởng Hiểu Nguyệt bỗng nói đến việc kết hôn, còn nhắc đến chuyện sính lễ. Họ yêu cầu lễ hỏi phải có 1.858.000 tệ, cộng thêm một ngôi nhà có diện tích không nhỏ hơn 200 m² ở trung tâm thủ đô và một chiếc xe giá trị không được thấp hơn 1.000.000 tệ. Nhà ở và xe đều phải để Tưởng Hiểu Nguyệt đứng tên. Đương nhiên lúc Bùi Hạo nghe thấy những yêu cầu này, tuy vẻ mặt không hề biểu hiện ra điều gì khác thường, nhưng trong lòng lại thấy rất không thoải mái. Không phải anh không cho được những thứ này, với điều kiện của anh thậm chí rất dễ dàng để đưa ra những thứ này. Thế nhưng khi đối phương đưa ra yêu cầu trắng trợn như vậy, anh thấy như vậy không phải cưới vợ, mà là đối phương đang bán con gái. Thế nên anh từ chối rồi à? Phó Thần Hiên hỏi, Bùi Hạo lắc đầu. Không, anh chỉ nói với bọn họ kết hôn là chuyện lớn, ba mẹ hai bên nên gặp mặt nói chuyện, sau khi bàn bạc mới có thể quyết định được. Có điều hình như ba mẹ cô ấy không hài lòng lắm với câu trả lời của anh, thái độ sau đó hơi lạnh nhạt, vì thế hôm nay anh quay về luôn. Vậy bạn gái của anh nói thế nào? Phó Thần Hiên thấy thái độ của phía nữ về vấn đề này cũng rất quan trọng. Nhắc đến đây thì ánh mắt của Bùi Hạo lại lạnh lùng hơn. Họ không nói gì, chỉ bảo anh thông cảm cho ba mẹ cô ấy. Dù sao thì họ cũng chỉ có mình cô ấy là con gái, nuôi dưỡng cô ấy lớn chừng này cũng không dễ dàng. Phó Thần Hiên nghe đến đây thì càng hiểu rõ. Cô Tưởng Hiểu Nguyệt này không phải là một cô gái thông minh, 89/10 là mối hôn sự của hai người này sẽ đi tông. Anh nghĩ đến đây thì bỗng nhớ đến Quả Quả, có lẽ anh có thể giúp một tay. Anh Hạo, em hỏi thật, anh nghĩ thế nào? Tạm gác lại chuyện này đã, bây giờ anh còn trẻ, không vội kết hôn. Hơn nữa, thời gian quen biết của anh và cô ấy cũng ngắn, chưa hiểu rõ về đối phương, có lẽ cần thêm thời gian để tìm hiểu, rồi lại tính đến chuyện kết hôn sau. Vậy cũng đúng, đúng, hôn nhân là chuyện lớn của cả đời người, dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ. Phó Thần Hiên phụ họa, đúng rồi, hôm đó anh gặp Quả Quả, tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, sau đó thế nào rồi? Bùi Hạo chủ động nhắc tới Quả Quả, ánh mắt có chút lo lắng. Phó Thần Hiên cười cười, đâu phải, anh còn biết tính của Quả Quả. Con bé ấy à, cảm xúc đến nhanh đi rồi cũng nhanh thôi, không sao rồi. Có điều, anh ngập ngừng, có điều gì? Bùi Hạo hỏi, anh Hạo, thật ra em vẫn luôn không hiểu chuyện này, anh có thể giải đáp cho em không? Chuyện gì em nói đi. Trước đây anh đang làm giảng viên ở trường, sao đột nhiên lại từ chức? Bùi Hạo không thích kinh doanh, anh ấy thích là một học giả chuyên tâm nghiên cứu học thuật hơn. Vì vậy ban đầu Giang Tần Hy mới khuyên anh ấy đến trường làm giảng viên. Sức khỏe của ba anh không tốt, công ty lớn như thế cũng phải có người quản lý. Anh là con trai duy nhất, không thể bỏ mặc được. Bùi Hạo hờ hững nói, lý do này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Phó Thần Hiên không tin. Công ty có thể giao cho giám đốc chuyên môn quản lý. Anh Hạo, anh không nói thật với em. Đây chính là sự thật. Chẳng lẽ con còn nghĩ ra đáp án nào khác sao? Ai ngờ Phó Thần Hiên lại gật đầu. Đúng là trong lòng em có một đáp án khác. Anh Hạo, anh nói xem có đúng hay không? Có gì thì nói. Hai anh em chúng ta có gì phải úp mở mở. Bùi Hạo không vui nói. Phó Thần Hiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Thật ra anh tự chết là vì Quả Quả đúng không? Liên quan gì đến Quả Quả? Bùi Hạo không hiểu. Phó Thần Hiên nhìn chằm chằm vào mắt của anh ấy. Thật sự không có liên quan sao? Hôm đó sau khi rời khỏi nhà hàng thì Quả Quả đã khóc. Lớn đến bây giờ em chưa thấy con bé khóc đến đau lòng như vậy. Sau đó em mới biết người con bé thích là anh. Anh Hạo, anh đừng nói là anh không biết chuyện này. Dựa vào sự thông minh sáng suốt của Bùi Hạo, chút tâm tư kia của Quả Quả tuyệt đối không giấu được anh ấy. Huống hồ người ta còn trực tiếp tỏ tình với anh ấy. Ý cười nơi khóe miệng của Bùi Hạo nhạt dần. Đó chỉ là chút tâm tư thiếu nữ của con bé thôi. Đợi con bé lớn chút nữa, gặp thêm nhiều người thì sẽ hiểu. Con bé chỉ sùng bái anh, không phải là sự yêu thích giữa nam và nữ. Phó Thần Hiên nghe vậy thì câu mày không tán thành nói. Anh Hạo, anh không phải Quả Quả. Sao anh biết con bé chỉ sùng bái anh, mà không phải tình cảm giữa nam và nữ chứ? Anh chứng kiến con bé lớn lên, con bé giống như em gái của anh vậy. Tính cách con bé thế nào anh còn không hiểu sao? Đừng thấy bây giờ con bé đã 24 tuổi mà lầm. Thật ra tâm tính chẳng khác nào trẻ con, không kiên định chút nào. Dù hôm nay con bé thật sự thích anh, có lẽ ngày mai sẽ thích người khác thôi. Quả quả 24 tuổi rồi, đã là người trưởng thành, con bé có thể phán đoán tình cảm của chính mình. Em lại thấy quả quả thật lòng thích anh đó. Chẳng lẽ anh chỉ có tình cảm anh em với con bé thôi sao? Ánh mắt của Bùi Hạo hơi u ám. Đúng vậy, Phó Thần Hy nhìn chằm chằm anh ấy, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vì thế anh từ chức là vì con bé thật. Chuyện này không quan trọng. Đúng là Bùi Hạo cảm nhận được tâm tư của quả quả với mình, vì vậy mới rời khỏi trường. Nhưng những điều này không cần phải nói với người khác. Em cho rằng rất quan trọng. Anh Hạo, thật ra anh không yêu cô bạn gái kia thật lòng, chỉ thấy cô ta thích hợp nên mới qua lại, đúng không? Hoặc có lẽ là để cho quả quả hết hy vọng. Nếu anh không thích cô ấy thì hẹn hò với cô ấy làm gì, thậm chí còn nảy sinh ý định kết hôn với cô ấy. Thần Hiên, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện không phức tạp như cậu nói đâu. Phó Thần Hiên khẽ cong khóe miệng. Anh Hạo, chúng ta lớn lên bên nhau, cũng giống như anh hiểu rõ em cũng hiểu rõ anh. Nếu như anh thật sự thích bạn gái của mình, thì lúc ba mẹ cô ấy đưa ra mấy điều kiện kia, anh sẽ đồng ý không chút do dự, chứ sẽ không buồn bực vì chuyện này. Anh Hạo, anh cũng thích quả quả đúng không? Lời nói của Phó Thần Hiên khiến người ta ngạc nhiên. Bùi Hạo trầm mặt. Thần Hiên, đừng nói bừa. Em lại thấy quả quả thích hợp với anh hơn cô bạn gái kia. Có lẽ tính của quả quả hơi trẻ con, nhưng con bé đơn thuần, không có nhiều mưu kế, cũng không có ý đồ gì với anh. Tính của quả quả hoạt bát, mà tính của Bùi Hạo lại trầm mặc kiệm lời. Hai người như vậy hoàn toàn có thể nói là bù đắp cho nhau. Anh chỉ coi quả quả là em gái. Bùi Hạo nghiêm túc đáp, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ em gái. Phó Thần Hiên nhún nhún vai. Ê, có phải là em gái hay không thì trong lòng anh rõ nhất. Có điều, lúc này anh Bùi Hạo à, nếu anh thật sự thích quả quả thì em khuyên anh một câu, tốt nhất nên giữ chắc lấy con bé. Nhiều người thích quả quả lắm, chẳng may con bé bị người khác cướp mất thì anh có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Cậu chuyển nghề làm bà mối từ khi nào thế? Bùi Hạo không vui nói. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ba người chúng ta lớn lên bên nhau, tuy thời gian ở cùng với anh bọn em không nhiều, nhưng trong lòng em, anh là một người anh quan trọng nhất. Mà quả quả cũng là cô em gái mà em vô cùng yêu quý. Nếu hai người ở bên nhau thì em sẽ vui vẻ tái thành, hơn nữa còn giúp anh xử lý chú Hàn. Hàn Dịch là người cuồng con gái giống như ba của anh. Hàn Dịch đề phòng với tất cả những cậu con trai tiếp cận quả quả, là một nhân vật rất khó tránh đánh bại. Nhưng nếu Bùi Hạo thích quả quả, muốn ở bên cạnh quả quả, vậy cho dù anh phải lên núi đao, xuống biển lửa, thì cũng phải giúp Bùi Hạo xử lý Hàn Dịch. Bùi Hạo cười bất đắc dĩ. Chuyện của anh cậu đừng có làm bừa, anh và quả quả là không thể. Còn cậu cũng đã 25 tuổi rồi, nên đi tìm bạn gái đi. Anh Hạo, anh lại thế nữa rồi. Mỗi lần nó không lại em lại đổi đề tài. Bùi Hạo không chột dạ chút nào, anh thật sự không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa. Lúc hai người rời khỏi quán bar thì đã gần 11 giờ khuya. Ngày hôm sau không phải đi làm, Phó Thần Hiên không về nhà chính của nhà họ Phó mà về thẳng căn hộ của mình ngủ một giấc. Cuối cùng buổi sáng vừa về đến nhà, anh đã bị Phó Thư Nghệ bắt đi làm lao công, lôi đến ký túc xá dọn đồ giúp cô. Phó Thần Hiên thay bộ quần áo khác, lái xe đưa em gái đến đại học B. Anh lái chiếc xe vô cùng khiêm tốn, nhưng cho dù là vậy, vừa bước xuống xe vẫn tạo nên một trận hỗn loạn. Ôi, anh ấy có phải là nam thần trên diễn đàn không? Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Đúng thế, cậu xem đôi chân dài thừa kìa, tôi có thể thưởng thức đôi chân kia cả năm đấy. À không, 10 năm, tay anh ấy cũng đẹp nữa, như tác phẩm nghệ thuật vậy đấy. Mặt đã đẹp rồi, ngay cả dáng cũng đẹp như vậy, còn nó xem xong trở lại ưu ái một người đàn ông như thế chứ. Phó Thư Nghệ nghe thấy lời bàn tán không được xem là nhỏ, thì vẻ mặt như cười như không nhìn anh trai của mình. Phó Thần Hiên đã quen với những ánh mắt thế này từ lâu, chỉ bình thản đi sau lưng của cô. Đây là ký túc xá nữ, nam giới không được vào. Vị quản lý ký túc xá ngắn gọn nhìn Phó Thần Hiên lại, nghiêm túc nói. Phó Thần Hiên nhìn vị quản lý ký túc xá, tặng cho bà ấy một nụ cười mê người. Chào dì, đây là em gái của cháu. Con bé muốn dọn một ít đồ về nhà. Sức của con gái là yếu, nên nhờ cháu lên bê giúp con bé. 10 phút sau cháu sẽ xuống ngay, dì thấy có được không? Dì quản lý đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn mê mẩn vì nụ cười này. Sau đó ngẩng người gật đầu. Được, 10 phút. Cảm ơn dì. Phó Thần Hiên lễ phép đáp, lướt qua dì quản lý đi lên cầu thang. Chật, người đẹp lúc nào cũng có lợi thế. Nam sinh khác muốn lên ký túc xá nữ đều phải lén lén lúc lát, rình lúc gì quản lý không nhìn thấy mới có thể chuồn vào. Anh thì hay rồi, đường đường chính chính đi vào. Phó Thư Nghệ vừa đi vừa bắt đầu chọc ghẹo anh trai mình. Phó Thần Hiên vỗ một cái lên đầu cô nàng. Anh vì ai hả? À, Phó Thư Nghệ cười hiếp mắt. Đương nhiên là vì em rồi. Anh, bây giờ em thấy rất may mắn vì em còn học cùng trường với anh. Nếu không em chắc phải mập lên 10-20 cân mất. Chỉ mấy tấm ảnh thôi mà cô đã nhận được một đống đồ ăn vặt. Nếu học cùng trường thì chắc sẽ bị nhóm bạn nữ kia ăn thịt luôn. Nhờ Phó Thần Hiên nên cô mới hiểu thế nào là hồng nhan họa thủy. Phó Thần Hiên đi sau lưng em gái, nghe cô này lải nhải bên tai, coi như không nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Mấy cô gái đi bên cạnh đều đổ dồn mắt về phía Phó Thần Hiên. Nhờ mấy tấm ảnh trên diễn đàn của trường, đại đa số nữ sinh đều nhận ra anh. Bây giờ nhìn thấy người thật, ai nấy đều như bị yêu tinh câu mất hồn phách. Phó Thư Nghệ thấy vậy thì đi nhanh hơn, kéo Phó Thần Hiên chạy lên trên lầu. Cô không thể để anh mình làm hại mấy cô gái nhỏ này được, nếu không thì tội của cô sẽ lớn lắm. Phòng của Phó Thư Nghệ ở tầng 5, hai người đi một mạch lên đến nơi mà không thở nhanh, không đổ mồ hôi. Anh mang mấy vali sách này xuống trước giúp cho em. Trong phòng không có người, Phó Thư Nghệ chỉ huy Phó Thần Hiên dọn sạch. Cô thích sách, sổ sách trong phòng đều do cô mua về, dần dần trở thành một đống lớn. Lúc cô thu dọn đồ đạc trong hai ngày nay, bà nãy xin ý định dọn chỗ sách này về nhà, nhưng cô không muốn mỗi ngày khoan một ít, nên bảo Phó Thần Hiên chuyển về nhà một lần luôn. Anh, còn mấy cái này nữa, anh bỏ vào trong vali giúp em trước, em xuống lấy đồ chuyển phát nhanh đã. Phó Thư Nghệ cầm điện thoại lên nhìn, để sách trong tay xuống, nói với Phó Thần Hiên. Đi đi. Phó Thần Hiên tuân mệnh thu dọn mớ sách lộn xộn của cô, phân loại bỏ vào trong vali đã chuẩn bị từ trước. Phó Thần Hiên nghe tiếng chìa khóa mở cửa thì cứ nghĩ là Phó Thư Nghệ đã về, không ngoảnh đầu lại mà nói luôn. Đường đường, cuốn lịch hội họa mỹ thuật này cũng mang về à? Anh là anh trai của Thư Nghệ. Giọng nữ xa lạ truyền tới. Phó Thần Hiên hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu đã thấy cô gái đứng trước mặt đang mỉm cười nhìn anh. Em là bạn cùng phòng của Thư Nghệ phải không? Chào em. Phó Thần Hiên mỉm cười. Lục Nhất Manh hơi bối rối. Chào anh, em là Lục Nhất Manh. Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. À, ngại quá, anh không nhận ra em ngay. Giọng nói của Phó Thần Hiên ôn hòa, không hề có vẻ ngại ngùng. Lục Nhất Manh nhìn sách chất đầy sàn nhà. Đây đều là sách của Thư Nghệ nhỉ? Sao cậu ấy lại chuyển sách đi đâu vậy ạ? Em ấy bảo đống sách này chiếm quá nhiều chỗ, bảo anh chuyển về nhà giúp, để em phụ một tay. Lục Nhất Manh nói, nhất lời bèn ngồi xuống giúp Phó Thần Hiên thu dọn sách. Phó Thần Hiên định từ chối nhưng lại nuốt vào. Cảm ơn. Lục Nhất Manh cười dịu dàng. Đừng khách sáo, em là bạn thân nhất của Thư Nghệ, sắp xếp sách cho cậu ấy một chút cũng có sao đâu. Có điều Thư Nghệ thật sự rất thích đọc sách, cậu ấy là cô gái thích đọc sách nhất mà em từng gặp. Nhắc đến em gái thì ánh mắt của Phó Thần Hiên trở nên dịu dàng. Từ nhỏ con bé đã thích đọc sách rồi, có thể ngồi một mình cả buổi chiều. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ Thẩm Thanh Lan, khi còn nhỏ thì đường đường tuy nghịch ngợm, nhưng lúc đọc sách lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Đôi khi có thể ôm sách cả ngày, nhưng điều đó cũng không khiến tính của cô trở nên trầm lặng được, mà cứ hoạt bát hiếu động giống như chú khỉ con. Tình cảm của hai anh em tốt thật đấy. Lục Nhất Manh ngưỡng mộ nói, từ nhỏ em đã muốn có anh chị em, nhưng tiếc là đến giờ vẫn không thực hiện được nguyện vọng. Có bạn bè cũng thế mà. Phó Thần Hiên nói, không thân thiết nhưng cũng không xa lạ, duy trì khoảng cách thích hợp khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhất Manh về rồi hả? Phó Thư Nghệ bước vào, nhìn thấy người đang giúp sắp xếp đồ đạc giúp mình thì cười hỏi. Đúng thế, cậu xuống lấy đồ chuyển phát nhanh à? Sao không gọi điện thoại cho tớ mang lên giúp cậu? Không biết là cậu sẽ về, nếu không thì mình khỏi phải chạy một chuyến. Phó Thư Nghệ nói, ném gói đồ chuyển phát nhanh lên bàn. Phó Thần Hiên bỏ cuốn sách cuối cùng vào trong rồi đóng vali lại. Chỉ có gần này thôi à? Vâng, chỉ có như vậy thôi. Phó Thư Nghệ gật đầu. Anh mang vali xuống trước, lát nữa em về với anh hay ở lại đây? Phó Thư Nghệ đảo mắt. Anh, chúng ta ăn cơm xong rồi về, cơm ở nhà ngán quá, đổi khẩu vị đi. Được, vậy em xuống cùng với anh luôn đi. Nhất Manh, trưa nay cậu chưa ăn gì nhỉ? Đi ăn cùng với bọn tớ đi nhé. Khó khăn lắm mới bắt anh tớ mới mời được một bữa, cậu đi ăn cùng tớ nhé. Phó Thư Nghệ kéo Lục Nhất Manh. Lục Nhất Manh nhìn Phó Thần Hiên rồi hơi chần chừ. Phó Thần Hiên cười nhạt. Đi cùng đi. Vâng, cảm ơn ạ. Lục Nhất Manh lễ phép đáp, đi xuống cùng với bọn họ. Vẫn là ánh nhìn chăm chú của mọi người, thỉnh thoảng còn có ánh mắt đầy vẻ đố kỵ hướng về phía Lục Nhất Manh và Phó Thư Nghệ. Lục Nhất Manh cảm thấy nhận được nhưng không để bụng, sâu trong đáy mắt thậm chí còn có một tia đắc ý. Phó Thần Hiên cất vali vào cốp sau, sau đó gọi điện thoại về nhà báo một tiếng. Muốn ăn gì? Trên đường, Phó Thần Hiên hỏi hai người họ. Em muốn ăn thịt nướng. Phó Thư Nghệ cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời một câu. Cô nói xong mới phát hiện bên cạnh còn có một người, bèn ngoảnh đầu hỏi Lục Nhất Manh. Nhất Manh, cậu muốn ăn gì? Lục Nhất Manh cười dịu dàng. Ta thế nào cũng được, về ăn thịt nướng đi. Thịt nướng của quán nào? Phó Thần Hiên hỏi, anh ra nước ngoài cũng đã lâu, nên không biết những nhà hàng ở thủ đô. Phó Thư Nghệ nói tên một nhà hàng. Phó Thần Hiên câu mày. Nghe tên của nhà hàng này khá quen, dường như đã nghe đã nhắc đến rồi. Đó là một nhà hàng món nướng rất nổi tiếng, tuy chỉ mới khai trương chưa tới nửa năm, nhưng làm ăn rất phát đạt. Lúc bọn họ đến nơi thì bên ngoài thậm chí đã xếp một hàng dài. Phó Thư Nghệ thấy hàng dài thì rất tức tối. Sao ăn có bữa cơm mà đông người thế? Hay, phải đợi đến lúc nào mới được ăn đây? Phó Thần Hiên nhìn thấy tên của nhà hàng, cuối cùng đã có ấn tượng. Anh cười, thì đây là cậu ấy. Hay là chúng ta đổi chỗ khác, thịt đau món nướng đá cũng ngon lắm. Lục Nhất Manh đề nghị nói, vào giờ này chắc chắn không phải xếp hàng để vào ăn món nướng đá. Phó Tư Nghệ gật đầu thật mạnh, cô thích nhà hàng này lâu lắm rồi, vì lúc nào cũng đông người nên chưa ăn được. Vốn tưởng rằng hôm nay đến sớm sẽ vắng người, ai ngờ vẫn đông như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 251 này, thì sau khi tâm sự xong với Quả Quả, thì Phó Thần Hiên cũng đã tìm gặp Bùi Hạo để có thể cùng tâm sự với anh trai của mình, để có thể hiểu rõ hơn về tình cảm giữa hai người dành cho nhau. Và cũng đồng thời trong tập 251 này, thì Phó Tư Nghệ sau một khoảng thời gian rất dài, không thấy anh mình dắt bạn gái về nhà, thì đã bắt đầu làm mai cho anh trai của cô, và những câu chuyện thú vị đã bắt đầu xảy ra. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ còn có những câu chuyện bất ngờ và hấp dẫn gì nữa xoay quanh các nhân vật của chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.